Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 322, chương 324, Thánh Binh. Thế là Liên Văn Hiên liền uống điên rồi, gặp người liền uống rượu, kéo đều kéo không ngừng. Ba Tư Thánh Vương cũng không hẹp hòi, từ hắn dê trong túi ra đổ ra một lớn ấm ba tư rượu ngon. Nghe nói đều là trăm năm ủ lâu năm, quả thực cho Liên Văn Hiên vui như điên. Thế là bầu không khí lần nữa leo lên một cái cao trào, nhất làm cho Nero cùng Ba Tư Thánh Vương cảm giác tươi mới. Còn không phải ăn, mà là đông đô uống rượu văn hóa, cùng thổi ngưu bức văn hóa. Nữ nhân còn tốt, không uống rượu, ăn cơm cũng rất nhã nhặn, ăn không sai biệt lắm liền hạ bàn. Đi một bên trò chuyện thì thầm, hoặc là hỗ trợ đánh trợ thủ, thêm cái đồ ăn cùng rượu cái gì. Nhưng là nam nhân liền không giống nhau, Nghiêm Dư dáng cái này không thế nào thích nói chuyện. Nửa cân rượu qua đi, đều đã bắt đầu lôi kéo người nước bọt bay tứ tung. Cảnh Bác, Hồng Chiêu cũng kém không nhiều. Những hán tử này uống rượu về sau, một chút cũng không che giấu. Lời gì đều nói, lái xe tặc lưu, vừa mới bắt đầu Nero cùng Ba Tư Thánh Vương còn nghe không hiểu những tiết mục ngắn kia. Về sau Hồng Chiêu góp qua tới cho bọn hắn giải thích một phen về sau. Hai người đỏ mặt trọn vẹn nửa giờ, nhưng là khi bọn hắn biết Hồng Chiêu thích nam nhân về sau, hai người lập tức trốn tránh đứng lên, chết sống không cho Hồng Chiêu câu vai dựng cõng. Vì đây, Hồng Chiêu là một mặt vẻ u oán, hai người là một chỗ nổi da gà. Nero cùng Ba Tư Thánh Vương bị tức phân mang động, cũng đi theo thổi, nhất thời ở giữa nói chuyện cái kia gọi một cái gặp nhau hận muộn. Liền chênh lệch hẹn xong ban đêm một cái ổ chăn đi ngủ. Mà Giang Ly thì bị Hồng Tỷ dẫn tới trên lầu chót, thổi gió thu, nhìn xem phía dưới náo nhiệt tràng diện. Hồng Tỷ nói, ngươi muốn biết cái gì? Lời này vừa nói ra, Giang Ly run lập cập, trực tiếp thanh tỉnh lại, nói, trước đó chủ đề tiếp tục thôi. Hồng Tỷ nói, ngươi nếu biết trên đời có tu sĩ, cái kia nhưng biết trên đời còn có một loại đồ vật. Tu sĩ dùng vũ khí, pháp bảo. Giang Ly nhãn tình sáng lên, nói, trong tiểu thuyết nhìn qua. Hồng Tỷ gật đầu nói, trong tiểu thuyết, rất nhiều pháp bảo đều bị suy yếu uy năng, tiếp cận nhất chân thực, nhưng thật ra là Phong Thần Diễn Nghĩa bên trong miêu tả. Pháp bảo chia làm tiên thiên và hậu thiên không bằng tiên thiên cường đại, hậu thiên là người luyện chế, tiên thiên là thiên địa ở trong chính mình tạo ra bảo bối. Nhưng là tiên thiên pháp bảo số lượng cùng với thưa thớt, mà lại mạnh yếu không đồng nhất. Có thánh cấp lấy tiên thiên pháp bảo vì phôi thai, phụ trợ lấy các loại ngang cấp tiên thiên bảo liệu, dùng lớn thủ đoạn thần thông gia công rèn đúc mà thành pháp bảo. Mặc dù cũng gọi hậu thiên pháp bảo, lực lượng cũng đã xa xa vượt qua giống nhau tiên thiên pháp bảo, thậm chí sánh vai đỉnh cấp tiên thiên pháp bảo. Loại pháp bảo này chúng ta xưng là nhân loại thánh binh. Thánh binh lực lượng có thể so với cổ đại thánh giả. Trọng điểm là thánh binh tuyệt đối trung thành, đồng thời nắm giữ gần như vô tận thọ nguyên. Thánh binh là một đại gia tộc trấn bảo vệ khí vận đồ vật. Có thể nói như vậy, chỉ cần thánh binh tại, gia tộc này cơ bản không tồn tại bị người diệt đi khả năng. Không người nào nguyện ý cùng một cái nắm giữ thánh binh gia tộc khai chiến, bởi vì cái kia không khác với đối mặt một tôn cổ thánh giả. Giang Ly nói, loại binh khí này hẳn không phải là ai đều có thể dùng a. Hồng Tỷ lắc đầu nói, ngươi còn là tiểu thuyết đã thấy nhiều. Chân chính thánh binh căn bản không cần chủ nhân quán thâu lực lượng, bản thân nó liền có được tuyệt cường lực lượng, nó cần chỉ là một cái chiến đấu chỉ lệnh mà thôi. Nó có thể như cùng nhân loại, tự hành hấp thu thiên địa chi lực tồn trữ tại thể nội. Tùy thì có thể bạo phát đi ra giết địch, bởi vì nó không là sinh linh nguyên nhân. Trong cơ thể của nó có thể tồn trữ càng nhiều năng lượng. Tuổi thọ cũng gần như là vô tận, bất quá cho dù là thánh binh, cũng không có chân chính linh trí. Bọn chúng vô pháp giống như người đi suy nghĩ vấn đề. Bọn chúng nhiều nhất nắm giữ linh tính. Sở dĩ thánh binh trung thành sẽ tại chủ nhân sau khi chết thủ vững chủ nhân nguyện vọng, thủ hộ gia tộc của hắn, đồng thời tìm kiếm thích hợp người thừa kế. Bất quá từ xưa đến nay liền không có nghe người ta nói qua có người có thể kế thừa người khác thánh binh. Thánh binh ngạo khí, không phải thánh giả, căn bản sẽ không đạt được nó tán đồng, mà có thể đạt được cấp bậc kia cường giả, cũng đều có ngạo khí, đều nghĩ chế tác một kiện thuộc về mình thánh binh. Sở dĩ, Giang Ly nói, sở dĩ, thái điểu nó không cùng, Ngưu Nhân chướng mắt, Hồng Tỷ nói, không sai biệt lắm chính là ý tứ này. Bất quá ngươi cũng đừng cho rằng thánh binh là có thể tùy ý có thể vận dụng. Thứ này, ngạo khí rất, không phải chủ nhân, cho dù là trực hệ huyết mạch, không nỗ lực điểm thịt đau đại giới, đều không mời nổi. Giang Ly hiếu kỳ mà hỏi, cái kia đều nhà ai có cái này loại thánh binh a? Hồng Tỷ nói, ngoại quốc không rõ ràng. Bất quá mấy cái văn minh cổ quốc truyền thừa xuống thế lực khẳng định có thánh binh tọa chấn. Đông Đô có 3 kiện, phân biệt rơi vào Lý gia, Vương gia, Trương gia trong tay, cho tới Trần gia cùng Lưu gia, cũng chỉ có 2 kiện lần thánh binh mà thôi. Giang Ly suy nghĩ nghĩ không hiểu mà hỏi, Lưu gia xuất qua đế vương, cũng không yếu a, liền xem như Trần gia cũng tại trong loạn thế thành lập qua quốc gia, cũng là đế họ Vương. Năm đó lật đổ Tần quốc Trần Thăng cùng Lưu Quý tranh thiên hạ. Thậm chí một trận dẫn trước Trần Hữu Lượng cũng coi là cái danh nhân. Cái này 2 đại gia tộc hiện tại cùng Lý gia, Trương gia, Vương gia tịnh xưng ngũ đại gia tộc. Làm sao cái kia 3 nhà có thánh binh, cái này 3 nhà không có thánh binh, còn có thể bò lên đâu? Hồng Tỷ nói, Lưu gia thật không đơn giản. Hán cao tổ Lưu Quý đã từng cầm trong tay xích tiêu kiếm với đầm lầy chém bạch xà khởi nghĩa. Nghe nói cái kia bạch xà không là bình thường xà, mà là một đầu bạch giao rồng. Bất quá cái kia xích tiêu kiếm cũng không phải là thánh binh. Về sau Lưu Quý mất tích, có người nghe đồn hắn là đi tìm trường sinh bất tử thuốc. Dù sao, lúc trước doanh tranh đã từng chiếm được bất tử tiên dược tin tức. Còn phái ra Từ Phúc mang theo 3.000 đồng nam đồng nữ đi tìm thuốc. Nếu không là về sau tà ma giáng lâm, doanh tranh mang theo thập bát đồng nhân giết tới vòm trời một đi không trở lại. Không chừng hắn thật có thể trường sinh, bởi vì nghe nói Từ Phúc hậu nhân mang theo bất tử tiên dược trở lại qua. Kết quả thời điểm ra đi là doanh thị thiên hạ, trở về thời điểm thiên hạ đã tính lưu, thế là Từ Phúc hậu nhân mang theo bất tử tiên dược ly khai. Lưu Quý cũng là vào lúc đó mất tích, sở dĩ, mọi người có lý do tin tưởng, Lưu Quý đuổi theo bất tử tiên dược, nhưng là Lưu Quý từ đó về sau, lại không có hiện thân qua, sở dĩ, Lưu Quý sinh tử vẫn luôn là một cái mê. Nhưng là Lưu gia trong lịch sử tao ngộ qua nhiều lần đại kiếp, nhưng đều bị hóa giải. Có người nói là Lưu Quý tại Lưu gia phía sau bảo hộ Lưu gia tử tôn. Ngươi nghĩ à, một tôn bất tử đế vương tọa trấn gia tộc, ai dám động đến bọn hắn? Giang Ly nghe đến nơi này có chút líu lưỡi mà nói, không thể nào, Lưu Quý còn chưa có chết, cái này đều đã bao nhiêu năm. Hồng Tỷ cười nói, hắn chết hay không, ai cũng không biết. Lưu Quý xuất thân với chợ búa, làm việc cẩn thận, ý đồ xấu rất nhiều, mà lại căn bản không coi trọng mặt mũi loại vật này. Vì đạt được mục đích, cũng là không từ thủ đoạn người. Hắn là chân tiểu nhân, đối với loại người này, không ai dám không đề phòng điểm, tại không biết hắn sinh tử tình huống dưới, không ai dám làm loạn. Giang Ly nghe được cái này cũng không nhịn được dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói, nghiêu bước, mặc kệ hắn dùng biện pháp gì, không có truyền xuống thánh binh lại có thể bảo hộ gia tộc hưng thịnh ngàn năm, cũng là bản lĩnh thật sự. Lão ngủ, thế giới bên trên thật có bất tử tiên dược a? Hồng tỷ lắc đầu nói, không biết, bất quá căn cứ chúng ta lúc trước điều tra, từ Phúc Đông Độ mà đi, mục tiêu là Đông Hải Phù Tang thần thụ, nghe nói cái kia thần thụ có thể khiến người ta trường sinh bất lão. Bất quá ai đều chưa từng gặp, duy nhất khả năng gặp qua thậm chí mang theo mang Phù Tang thần thụ người, chính là Từ Phúc hậu nhân, Từ Có Đạo. Đáng tiếc, Từ Có Đạo cùng cha của hắn đồng dạng, đều là tới vô ảnh đi vô tung, chưa bắt đến hắn dấu vết lưu quý, lại chưa nghe nói qua có người tìm được qua tung tích của hắn. Giang Ly không cam lòng hỏi, Phù Tang thần thụ thật có thể trường sinh? Hồng tỷ gõ Giang Ly đầu một cái bạo lật, nói, ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Ta lại chưa ăn qua. Giang Ly nghĩ nghĩ cũng là như thế cái đạo lý, sau đó hỏi, cái kia Trần gia đâu? Bọn hắn lại là dựa vào cái gì? Hồng tỷ nói, ta đây cũng không rõ ràng, Trần gia là sau lên, bất quá Trần gia cũng hoàn toàn chính xác kỳ lạ. Bọn hắn tại Đông Đô cũng không hưng thịnh, nhưng là bọn hắn tại hải ngoại lại là mọc lên như nấm. Có người thống kê qua, tại hải ngoại người Hoa bên trong, người Trần gia là nhiều nhất. Nói đến đây, Hồng tỷ bỗng nhiên hạ giọng nói, ta nghe nói, Trần gia lão tổ tông tựa hồ cùng Thanh Khâu Sơn yêu hồ một mạch có thiên ti vạn lũ quan hệ. Bất quá chuyện này nói không rõ ràng. Yêu vật này a, mạnh lên 10 phần dọa người, cường thịnh thời điểm không kém ai loại. Giang Ly đây là lần thứ hai nghe được có người chủ động nâng lên yêu cái từ này, lần trước là Vương Đạo Dương, lần này là hắn lão ngủ. Giang Ly đuổi theo hỏi, lão ngủ, thế giới bên trên thật có yêu a? Yêu quái có phải hay không giống trong truyền thuyết như vậy, giết người không chớp mắt, ăn người không thả muối a? Hồng tỷ trợn nhìn Giang Ly một cái nói, về sau ít nhìn những thần thần đạo đạo kia đồ vật, không có chuyện nhiều động não. Mặc dù nhân yêu khác đường, xem như hai cái chủng tộc, nhưng là ngươi xem một chút người Đông Đô cùng phương Tây người da trắng dáng dấp cũng không giống nhau a. Đặt ở cổ đại, người Tây phương kia chính là quỷ Tây Dương. Vì sao kêu quỷ Tây Dương? Dương, Tây Dương, không có gì nói, đại biểu cho vị trí địa lý. Quỷ tử, không cần ta nói a. Bọn hắn ở trong mắt người Đông Đô chính là quỷ, nhưng là người Đông Đô lại thế nào mắng, có thể từng xa lánh qua bọn hắn. Người Đông Đô thiên tính thiện lương, bao dung tâm mạnh, lại thêm từ cổ đến nay văn hóa nuôi dưỡng người Đông Đô bao la lòng dạ, bọn hắn căn bản sẽ không trông mặt mà bắt hình dong, cũng sẽ không đi lấy chủng tộc đi phân thị phi. Ngược lại là phương Tây người bên kia, thích lấy chủng tộc nhất định là không phải, song trọng tiêu chuẩn chơi tặc sáu. Nghe đạo cái này lời nói, Giang Ly không khỏi gật đầu, hoàn toàn chính xác, mặc kệ ngoại quốc thế nào, chí ít yêu quái tại Đông Đô hẳn là sẽ không bị xa lánh quá thảm. Hồng tỷ tiếp tục nói, lại nghĩ nghĩ, trong nhà cậu tử nếu là thông linh tính, các ngươi là giết hắn hầm thịt chó, vẫn là cung cấp làm bằng hữu? Giang Ly nghĩ nghĩ, cái kia 100% là cái sau a. Hồng tỷ tiếp tục nói, vậy nếu như nó còn có thể biến thành mỹ thiếu nữ cùng ngươi sinh hoạt đâu? Giang Ly cười, vậy phải xem nàng muốn hay không lễ hỏi. Yêu quái mẹ vợ hung không hung, trọng điểm là nàng có hay không đệ đệ. Hồng tỷ liếc hắn một cái nói, ít cùng ta cãi cỏ. Tóm lại đâu, người hữu hảo người, yêu hữu hảo yêu, phổ biến đi lên nói, xấu vĩnh viễn là số ít, nhưng là muốn yêu quái lại đột nhiên biến mất, ngươi không cảm thấy kỳ quái à? Giang Ly gật đầu nói, cảm thấy à, sở dĩ hỏi ngươi à. Hồng Tỷ cười nói, yêu quái căn bản cũng không có biến mất, chỉ bất quá những năm này nhân loại không được. Đương gia làm chủ là một nhóm tà ma, yêu tộc năm đó cùng nhân tộc cộng đồng đối kháng tà ma. Xem như chiến hữu, cũng là tà ma nhóm muốn diệt trừ lực lượng chủ yếu một trong. Sở dĩ, bọn hắn đều ẩn nấp rồi. Lúc trước những này thiên thần có một câu không có nói sai. Có lẽ, yêu quái ngay tại bên cạnh ngươi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.